mà cả nhà bác cả tuy rằng có cửu oán với nhà Quý Đại Tài, lại còn nguyện ý trợ giúp con trai Quý Đại Tài. Cho dù là bà nội của Quý Hòa đã dặn dò qua nhưng cũng đủ nói lên tấm lòng nhà bọn họ tốt đẹp. Quý Hòa nghĩ về sau mình mà sống tốt nhất định phải báo đáp cả nhà bác cả. Người tốt có hảo báo. Quý Đại Phát giúp đỡ lấy tấm ván gỗ bịt kín cửa sổ lại, nói chờ ông làm xong cửa sổ với cửa thì sẽ lắp lên cho, đặt ván giường lên, trải chiếu cỏ lên, sau đó đặt đệm chăn gối đầu. Giúp hắn dùng đá đắp thành cái bếp giản dị, lấy cái nồi sắt ông mang đến đặt lên trên, như vậy Quý Hòa có thể làm được bữa cơm đơn giản. Chờ làm xong mấy thứ này, trời cũng đã tối đen, Quý Hòa kêu Quý Đại Phát về nhà. Hắn bây giờ còn chưa có cơm nước gì để tiếp đãi ông cả. Thế bác đi trước, cháu đóng kỹ cửa lại, cái này cho cháu phòng thân. Quý Đại Phát đưa cho Quý Hòa một cái búa, nhưng cháu cũng không cần sợ, núi Tây này không có thú hoang gì to lớn. Chỉ là để phòng thì tối trời vẫn bớt ra ngoài vẫn hơn, ra ngoài thì mang theo cái búa vào. Còn có cái bình kia trong có thuốc, cháu sắc thuốc cho nhanh mà uống. Lần này cẩn thận một chút, có lẽ về sau sẽ không lại đổ bệnh nữa. Quý Đại Phát mua thuốc cho Quý Hòa từ chỗ thầy thuốc Hoa. Quý Hòa vừa nghe đã muốn trả cho ông mang về. Hắn có Linh Tuyền mà, thuốc này mua hắn cũng sẽ không uống, phí tiền. Nhưng lại nghĩ mình giả bộ bệnh mới gây sự rời khỏi căn nhà kia. Nếu không uống miếng thuốc nào đã khỏi lại không khỏi khiến người ta hoài nghi, vẫn là nhận lấy đi. Hắn ghi nhớ nhà bác cả tốt, về sau báo đáp lại là được. Bác cả, cảm ơn bác, về sau cháu nhất định sẽ báo đáp. Về sau bác không cần tiêu tiền cho cháu nữa, người nhà bác cũng cần dùng tiền. Quý Hòa nghĩ tới anh họ nhà bác cả, nghĩ thầm rằng chờ tìm một cơ hội sẽ qua thăm. Bác cả, bác mau trở về đi thôi, trời cũng tối rồi, đừng làm cho bác gái đợi sốt ruột. Chờ Quý Đại Phát đi rồi, Quý Hòa liền cài chốt cửa bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Trưởng thôn cho một cái bình không lớn, hơn phân nửa là túi hạt ngô, 30 đồng tiền. Bác cả đưa tới đệm chăn gối đầu, một túi vụn ngô, hai cái bình, một cái nồi sắt nhỏ, còn có hai cái bát, một đôi đũa. Bên trong giỏ là một ngọn đèn dầu nhỏ cùng đá đánh lửa, đúng, thêm một cái búa. Mặt khác còn mua thuốc cho, ngay cả cơm tối cũng mang đến, hai cái bánh màn thầu to cùng hai củ cà rốt muối. Tính ra, Quý Hòa cảm thấy so với tình cảnh trống trơn chỉ có cá nướng ăn trong tưởng tượng lúc trước đã tốt hơn nhiều. Trời đã sắp tối đen, Quý Hòa bận rộn nửa ngày bụng cũng đã đói. Mặc dù cách sông có mấy chục mét cũng phải mang theo búa, dắt tiền lên người, đóng cửa lại vội vã đi bờ sông. Tuy rằng màn đêm đã buông xuống, hắn vẫn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện không có người mới bắt một con cá xử lý ngay tại chỗ rồi mới trở về. Ăn xong cá nướng cùng bánh màn thầu, Quý Hòa vỗ cái bụng no, thỏa mãn lòng vòng quanh phòng một lát. Sau đó ngã xuống giường, nhìn từ cái lỗ trên nóc nhà thấy ánh trăng mỏng manh, dần dần thấy buồn ngủ, dập tắt ngọn đèn dầu nhỏ, nặng nề rơi vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Quý Hòa đã tỉnh, ra khỏi phòng tới bờ sông rửa mặt. Bây giờ còn không dám dùng Linh Tuyền rửa mặt, định qua mấy ngày nữa lại dùng. Cho dù những người khác phát hiện cũng không có việc gì, chỉ nói là rời khỏi Quý gia thoải mái liền thay đổi, còn đổ thêm tội cho một nhà Quý Đại Tài, thật là tốt. Vệ sinh cá nhân xong, Quý Hòa bắt đầu chạy lên chạy xuống. Hiện tại thân thể này quá kém, cho dù Linh Tuyền có thể thay đổi nhưng bản thân hắn cũng phải cố gắng rèn luyện. Ra cả người mồ hôi, cảm thấy mệt liền uống Linh Tuyền, bao nhiêu khó chịu liền biến mất hết, toàn thân từ trong ra ngoài đều thoải mái. Hâm nóng cái bánh màn thầu còn dư ăn kèm với củ cà rốt muối. Quý Đại Phát cũng tới, còn mang thêm hai người giúp, nói là hàng xóm của ông, là người Điền gia, lớn tuổi gọi Điền Đại Cường, trẻ tuổi là con ông gọi Điền Tiến Đa. Quý Hòa vội vàng nói cảm ơn với hai người. Điền Đại Cường nói, thằng nhóc này sống cũng không dễ, dưỡng thân thể cho tốt. Nếu đã chặt đứt rồi thì về sau đừng qua lại với cái nhà kia nữa. Bác cả cậu giúp cậu nhiều như vậy thì đừng làm ông ấy khó xử. Quý Hòa vừa nghe là biết ngay người này không thích một nhà Quý Đại Tài, qua lại thân thiết với Quý Đại Phát. Mà Điền Tiến Đa nói chuyện thì còn thẳng hơn, vỗ bờ vai của hắn sang sảng nói, bình thường nhìn ông ủ rũ y như cây cải thìa thiếu nước, còn tưởng chỉ biết mệt chết vì cái nhà kia cũng không lên tiếng, không nghĩ tới lần này lại làm ra được một chuyện người ta thấy sảng khoái. Chặt đứt lần này hay lắm, hợp ý tôi, về sau có việc tìm tôi nhé. Nhưng ông mà còn để cho cái nhà kia chiếm lợi thì đừng trách tôi một tay đẩy ông vào lòng sông. Quý Hòa cười nói, vậy thì ông không có cơ hội rồi. Quý Hòa vốn chính là một người sáng sủa, cười lên cho dù là trên một khuôn mặt vàng vọt thì vẫn khiến người ta thấy cả người sinh động hẳn lên. Hơn nữa ánh mắt kia, sáng ngời khiến người ta thích. Điển Tiến Đa giật mình, lớn tiếng nói, a thật là chạy khỏi hố lửa. Cười lên cũng khác hẳn mà như vậy mới giống một người có sức sống chứ. Được Quý Đại Phát trong lòng cũng cảm khái. Nghĩ mẹ ơi, mẹ xem đi, Quý Hòa còn chưa bị cái nhà kia biến dạng thành vô tâm vô phế. Chỉ cần thân thể của nó tốt lên, về sau nó sẽ càng sống càng tốt. Mẹ cứ yên tâm đi. Bốn người cùng làm việc, vốn không muốn để cho Quý Hòa làm việc, nhưng hắn kiên trì muốn làm, để cho hắn làm mấy chuyện nhẹ nhàng. Ba người kia đều là người có khả năng, hai cha con Điền Đại Cường sửa nóc nhà, Quý Đại Phát làm cửa sổ, hết một ngày chẳng những sửa lại gian nhà kia, ngay cả cái lều bên cạnh cũng đắp lại, bên trong đắp cái bếp, đất trống chung quanh cũng dùng rào tre vây lại. Hòa tử, hàng rào tre này dù làm từ trúc đặc nhưng ông cũng nên tìm mấy loại hoa có gai mà trồng thêm vào, như vậy thì là người hay giá thú cũng ngăn lại được. Điển Tiến Đa nói với Quý Hòa, cậu ta làm người thoải mái, lúc mới tới còn gọi Quý Hòa, giờ đã sửa miệng, hiển nhiên thân cận hơn trước rất nhiều. Quý Hòa gật đầu nói, được, tôi nhớ rồi. Bác cả, chú Điển, Tiến Đa, cảm ơn mọi người, chờ lúc cháu có tiền nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm. Bọn họ giúp chính mình nhiều như vậy, giờ mình ngay cả bữa cơm đơn giản nhất cũng không mời lại được. Quý Hòa chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Quý Đại Phát nói, mời bác hay không cũng không sao, nhớ phải cảm ơn chú Điền là được. Điền Đại Cường khoát tay nói gì chứ, chỉ ra chút sức thôi mà. Điền Tiến Đa nói, Quý Hòa thân thể ông không tốt, về sau có việc nặng gì không làm được thì cứ kêu tôi, giờ tôi nhìn ông rất thuận mắt, giúp ông tôi cũng thích. Quý Hòa cười gật đầu, tiễn ba người rời đi. Đứng trước cửa trong rào tre nhìn mọi thứ trong sân, nghĩ rằng sau này sẽ là nhà của mình. Tuy rằng không biết sẽ ở chỗ này bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có một mái nhà để đặt chân. Không cần chịu bực từ cái nhà toàn cực phẩm kia nữa. Cho dù ở một mình cô Quạnh cũng còn tốt hơn trăm lần phải sống ở cái nơi ồn ào lời qua tiếng lại kia. Quý Hòa cảm thấy nơi này vẫn hơi hẻo lánh, chỉ có mình ở nơi này, nếu đi ra ngoài trộm vào nhà cũng không ai biết. Hiện tại đồ đạc trong nhà sơ sài, về sau có nhiều hơn sẽ thật phiền toái. Hắn cân nhắc chờ về sau thì nuôi chó, một con không đủ, nuôi hai con. Có Linh Tuyền thì mấy con chó kia sẽ lớn lên cao to uy mãnh, ai dám đến trộm đồ chưa cần bị cắn đã bị hù chết. Nói không chừng còn có thể theo hắn vào núi săn thú, còn biết làm bạn với mình, thật sự là nhiều tác dụng mà. Nghĩ đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, Quý Hòa cười tươi, nhìn căn nhà đơn sơ trước mắt cũng thấy ấm áp, hưng chí bừng bừng bắt đầu dọn dẹp trong ngoài. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 13, một nhà bác cả Quý Đại Phát cùng hai cha con Điền ra về thôn, trên đường nói về Quý Hòa. Điền Đại Cường nói, thằng nhỏ Quý Hòa chắc lần này biết khôn không yếu mềm như trước kia nữa, nhìn cũng khiến người ta thích. Chỉ tiếc thân thể kia, ai, chỉ ngóng trông ông trời mở to mắt, để cho nó đừng chịu khổ nữa, bệnh kia không cần tái phát. Điển Tiến Đa nói, con thấy cậu ta lúc không phát bệnh tốt lắm, chỉ cần không làm việc nặng thì tám phần sẽ không phát bệnh nữa. Cho dù về sau cậu ta một thân một mình sống khổ chút, cũng thoải mái hơn so với lúc ở cái nhà kia. Cái nhà kia thật coi cậu ta làm cu li mà sai này sai nọ, cũng chỉ có cậu ta mới nhìn được. Phải con thì đã sớm chạy. Quý Đại Phát thở dài nói, chỉ mong ông trời mở mắt. Trong nhà tôi cũng không dư tiền, nếu không cũng giúp cho nó ít nhiều. Cái nhà kia rất là nhẫn tâm, cứ như vậy đuổi nó ra ngoài. Ngay cả bộ quần áo cũng không cho lấy. Mẹ tôi trên trời không biết có giận quá hay không. Cũng là tôi vô dụng.

hiện tại đúng là mùa xuân, cỏ cây đã nhú xanh, nhưng còn chưa quá tươi tốt. Ánh mặt trời vàng kim rơi qua tán lá, bóng râm loang lổ, có thể nghe được tiếng lá bị dẫm dưới chân cùng với tiếng các loại chim hót khắp nơi. Trong không khí có mùi bùn đất mùa xuân trộn lẫn với mùi cỏ cây. Quý Hòa lúc thì nhìn lá cây xanh non, lúc thì nhìn hoa dại không biết tên nở trong bụi cây, lúc lại nhìn chim trên cây, cười tươi tắn. Mấy hôm trước hắn cũng lên núi, cũng có một ít hiểu biết với hoàn cảnh nơi này, nhưng khi đó chưa rời khỏi Quý gia, nào có thoải mái như bây giờ. Hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, tính toán hôm nay nhất định phải làm một mẻ, ngày mai đi chợ còn bán lấy tiền mua đồ. A, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nụ cười trên mặt Quý Hòa biến mất, nhăn mày, vẫn bước nhanh về phía có tiếng kêu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 14, Song Nhi. Quý Hòa đi theo hướng có tiếng kêu, trong chốc lát thấy được người, còn không phải chỉ một. Ánh vào mắt Quý Hòa đầu tiên là một thiếu niên. Quý Hòa nhìn người kia, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có một thanh niên nhìn yếu ớt hơn mình, hoặc là nói thiếu niên thì đúng hơn. Kỳ thật Quý Hòa hiện tại cũng còn là một thiếu niên, chẳng qua đời trước bun ba nhiều, lại lớn lên cao gầy mạnh mẽ, đã quen coi mình đàn ông thanh niên. Hiện tại cái dáng người gà bệnh này chính là nỗi đau trong lòng hắn. Hắn thề nhất định phải thay đổi, dù sao thì đã có Linh Tuyền, khẳng định rất nhanh có thể lớn lên cao lớn như đời trước. Mà trước khi thay đổi lại thấy được người còn nhỏ gầy suy nhược hơn mình, cảm giác trong lòng thật là phức tạp. Cảm giác người cùng cảnh ngộ, người thiếu niên kia đang đứng trên đường núi, tuy rằng nhìn từ trên cao xuống lại vẫn làm cho người ta cảm thấy cậu gầy yếu, sắc mặt cũng không dễ nhìn, không phải vàng vọt như Quý Hoa, mà là tái nhợt. Ánh mặt trời hắt lên mặt cậu lại khiến làn da trông như trong suốt, như sáng lên nhàn nhạt rất hấp dẫn người. Hơn nữa tuy rằng cậu gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là mặt trái xoan, mặt trứng ngỗng, đôi mắt dù cụp xuống vẫn nhìn ra được rất to, lông mi thật dài rủ xuống giống như hai cây quạt nhỏ, cái mũi khéo léo, cái miệng khéo léo, trông rất là điềm đạm nho nhã. Trên đường núi phía trước thiếu niên này còn có hai người nữa, một người té trên mặt đất, một người khác đang nâng y dậy. Rõ ràng, tiếng kêu sợ hãi vừa rồi là do cái người ngã trên đất kia kêu, mà nhìn từ địa hình bọn họ đứng thì có thể là người thiếu niên kia đẩy người nọ ngã xuống. Được lắm Trương Tiểu Dư, mày lại dám đẩy tao, tao không để yên cho mày đâu, xem tao có đánh gãy tay mày hay không. Cho mày dám đẩy tao ngã, người ngã trên đất được người kia nâng dậy, một tay đỡ thắt lưng một tay xoa mông, đau quang quắc kêu ầm lên, gạt người đang đỡ mình ra muốn đi về phía trước. Thiếu niên gọi là Trương Tiểu Dư chống đòn gánh trước người, nói, tôi không đẩy cậu, là tự cậu không cẩn thận ngã. Nếu không phải cậu muốn đánh tôi thì làm sao lại trượt chân ngã. Quý Tiếu, cậu đừng có không phân rõ phải trái như thế. Buồn cười, Quý Tiếu, tao lúc nào thì biết phân phải trái. Có đứa ngu mới phân rõ phải trái với tao, tao nói là mày đẩy chính là mày đẩy. Quý Tiếu dừng, chỉ vào đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư nói, mày vứt đòn gánh xuống, ngoan ngoãn cho tao đánh một trận, việc hôm nay coi như xong, nếu không tao sẽ qua nhà mày mách. Cứ bảo là mày đẩy tao ngã bị thương, bắt người nhà mày đền tiền cho tao, cho dù không đền tiền thì bọn họ cũng phải đánh mày một trận, nên thân đến lúc đó thanh danh của mày cũng chẳng ra gì. Không thì cứ ngoan ngoãn để tao đánh một trận cho xong. Hai cái tự chọn một đi. Quý Hòa nhướng mày, đã biết chân tướng sự tình, chính là Quý Tiếu gặp được Trương Tiểu Dư, muốn đánh người không thành lại tự làm bị thương chính mình, hiện tại uy hiếp Trương Tiểu Dư, thật là đủ bị ổi. Quý Hòa kế thừa ký ức nguyên chủ, nhưng không phải toàn bộ, có ký ức phải nhìn tới người hoặc vật mới nhớ ra được. Hiện tại hắn lại nghĩ tới đến một ít chuyện, là thân phận của Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu nhảy ra trong đầu. Chờ hắn nhớ ra, ánh mắt trừng lớn, rất là kinh ngạc, nghĩ mình tới một nơi thật là thần kỳ. Quý Hòa đã biết quốc gia mình đang đứng này gọi Mộ Quốc. Cho dù hắn không thông thạo lịch sử lắm cũng biết trong lịch sử Trung Quốc không có quốc gia này, đây là một thế giới hư cấu. Nhưng đó cũng không phải điều ngạc nhiên nhất. Ngạc nhiên nhất chính là thế giới này chẳng những có đàn ông phụ nữ, còn có một loại người gọi là song nhi. Song nhi là đàn ông giống phụ nữ biết sinh con, nhưng tỷ lệ mang thai không cao bằng. Bọn họ không thể làm cho phụ nữ có thai, cũng không giống đàn ông có sức khỏe, cho nên đều giống phụ nữ lập gia đình. Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu đều là song nhi, người đứng cạnh Quý Tiếu cũng là một song nhi, là em họ của Quý Tiếu, gọi Trương Lan. Nói đến cũng khéo, chị của Trương Tiểu Dư cùng anh trai Quý Tiếu đúng là hung thủ đã hại thân thể nguyên chủ Quý Hòa tử vong. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, nghĩ Trương Lệ Nương là bông hoa của thôn, người em trai của cô cũng rất thanh tú, chỉ là lớn lên không quá giống nhau. Tuy rằng đều khiến cho người ta cảm giác nhu nhược, Trương Lệ Nương nhu nhược giống như là dây tơ hồng muốn leo dựa vào người khác, mà Trương Tiểu Dư lại như là cây cỏ nhỏ, cho dù gió táp mưa sa cũng kiên cường mà cố đứng thẳng lưng. Chính bởi loại cảm giác này mà tuy Trương Tiểu Dư là người Trương gia nhưng Quý Hòa lại không hề chán ghét cậu. Quý Tiếu là em trai của Quý Tuấn. Quý Tuấn là một thanh niên tuấn tú nổi danh trong thôn, mà Quý Tiếu thì lớn lên trông bình thường, nhưng tính tình lại rất ngang ngược. Hiện tại y bắt nạt Trương Tiểu Dư không thành ngược lại té đau, tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này, kiên trì muốn đánh Trương Tiểu Dư cho hả giận. Trương Tiểu Dư mím môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nắm chặt đòn gánh, mắt cũng hơi đỏ lên. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư như vậy, nghĩ lại tình cảnh của cậu ở trong đầu, không khỏi lắc đầu, nghĩ cậu cũng là đứa trẻ không được yêu thương trong nhà. Trương Tiểu Dư cũng nhỏ gầy giống mình, sắc mặt không tốt, ở nhà không được thương yêu, ở bên ngoài cũng không dám gây chuyện thị phi, nếu không nhất định về nhà sẽ bị đánh chửi. Hơn nữa Quý Tiếu chính là em trai của Quý Tuấn. Không nói đến việc nhà Quý Tuấn sống tốt hơn Trương gia không thể trêu vào, chỉ nói đến việc Trương Lệ Nương thích Quý Tuấn. Trương Tiểu Dư đắc tội Quý Tiếu đã không có trái ngọt ăn rồi. Đến lúc đó Trương Lệ Nương vì lấy lòng nhà Quý Tuấn, nói không chừng sẽ thu thập Trương Tiểu Dư. Quý Hòa bởi vì Trương Tiểu Dư cũng giống mình là lọ lem, đối với cậu có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hơn nữa bởi vì Trương Tiểu Dư lớn lên nhìn thuận mắt hắn nên lại càng thêm đồng tình. Quý Tiếu nhìn đôi mắt đỏ của Trương Tiểu Dư, biết cậu sợ, trong lòng đắc ý, chỉ vào Trương Tiểu Dư kiêu ngạo mà nói. Mày đã biết sợ còn không xuống đây để tao đánh. Đừng đứng đó làm khúc gỗ nữa, đưa cái đòn gánh kia cho tao. Trương Lan đứng một bên nói, Trương Tiểu Dư, cậu nhanh xuống đây đi, đừng chọc A Tiếu nữa. Nếu làm anh ấy tức lên sẽ qua nhà cậu đó. Trương Tiểu Dư khẽ cắn môi, lắc đầu nói, không phải tôi đẩy, tôi dù có bị người nhà đánh chết cũng sẽ không cho các người đánh tôi. Khóe miệng Quý Hòa cong lên, nghĩ Trương Tiểu Dư này vẫn rất can trường. Tuy rằng cùng chịu oan ức giống Quý Hòa nhưng lại mạnh hơn Quý Hòa nhiều. Hắn tiếp tục nhìn, phải xem chuyện còn đi đến đâu. Quý Tiếu thấy Trương Tiểu Dư không nghe lời, tức điên muốn đi lên trước. Nhưng thấy đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư lại dừng chân, kêu Trương Lan đi bắt người xuống. Trương Lan trong lòng không vui, đi qua để bị đánh đau sao? Nghĩ như vậy lại thêm oán hận Quý Tiếu. Nghĩ nếu không phải dựa vào nhà cậu mợ mà sống thì còn lâu y mới phải nghẹn khuất như vậy dính lấy Quý Tiếu. Một ngày nào đó y sẽ sống còn tốt hơn Quý Tiếu. Đến lúc đó bắt Quý Tiếu phải tâng bốc nịnh nọt mình. Trương Lan đang nghĩ cách khuyên nữa Trương Tiểu Dư để cậu chủ động qua bị đánh thì lại có người đến. Người đến là hai thanh niên cao lớn, một người trắng, một người đen hơn. Người đen kia Quý Hòa có quen, đúng là Điền Tiến Đa. Mà cái người trắng hơn kia thì cũng có ấn tượng, tên gọi Giản Hổ. Quý Hòa vừa thấy gã, lại nghĩ tới đến một việc, mỉm cười, nghĩ thật là trùng hợp. Bởi vì Quý Tiếu thích Giản Hổ, mà giữa Giản Hổ cùng Trương Tiểu Dư lại có một cái hôn ước không rõ ràng. Quý Tiếu tự nhiên coi Trương Tiểu Dư là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Điền Tiến Đa lớn tiếng nói, mấy cậu đứng ở chỗ này làm gì? Quý Tiếu, có phải cậu lại bắt nạt Trương Tiểu Dư hay không? Tôi thấy cũng đủ rồi đấy. Song nhi mà cứ ngang ngược như vậy thì về sau ai dám lấy? Cho dù nhà cậu có đưa 10 xe ngựa đồ cưới cũng không gả cậu ra ngoài được đâu, chớ nói chi là hổ tử cậu nhớ thương. Cậu cũng nên học Trương Tiểu Dư đi. Quý Hòa hơi muốn che mắt, nghĩ Điền Tiến Đa không có đầu óc sao? Cậu ta nói như thế Quý Tiếu về sau có mà càng thêm hận Trương Tiểu Dư. Quý Tiếu quả nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư, sau đó điều chỉnh sắc mặt, oan ức mà nói, tôi mới không bắt nạt Trương Tiểu Dư, là nó đánh tôi. Nó lấy đòn gánh đánh tôi, làm tôi ngã từ trên xuống, ngã đến không đi nổi đây này. Hai người không tin hỏi Trương Lan, nếu không nhờ nó che chở, mặt tôi cũng hỏng luôn rồi. Trương Lan bị Quý Tiếu nhéo một cái, lập tức nói, A Tiếu nói không sai. Điền Tiến Đa nói, thôi đi, ai chả biết là hai người làm sao. Cậu nói đông, Trương Lan chưa bao giờ dám nói tây, cậu ta nói không tính. Trương Tiểu Dư, cậu nói. Trương Tiểu Dư thấy cứu sao sao sao đến, thở phào, nói, tôi không đánh cậu ta, là cậu ta muốn đánh tôi, tự mình ngã té xuống đó. Quý Tiếu nhìn Giản Hổ, tủi thân mà nói, anh Hổ Tử, anh có tin em không? Trương Tiểu Dư chỉ biết giả đáng thương, trong bụng toàn ý xấu, anh không thể nghe nó. Hôn ước kia căn bản không tính là gì, anh đừng thiên vị nó, anh mà thiên vị nó, em sẽ nói cho anh trai em biết. Điền Tiến Đa liếc mắt xem thường, nói, cứ đi mách lẻo đi, không biết anh cậu với Hổ Tử là bạn sao? Cho dù là bạn thì cũng đâu thân bằng phu lang sao được. Vợ là Song Nhi Giản Hổ vẫn luôn không nói chuyện, nhìn Trương Tiểu Dư, lại nhìn Quý Tiếu, nói, việc này cứ vậy thôi, làm ầm lên cũng không tốt cho ba người Song Nhi. Trương Tiểu Dư, cậu lên núi. Quý Tiếu, cậu xuống núi. Nếu cậu không nghe lời thì tôi nói cho anh cậu biết, để anh ta quản cậu. Quý Tiếu dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư một cái, nói với Giản Hổ, em mà nghe lời thì ngày mai anh đi phiên chợ với em. Nhìn thấy Giản Hổ gật đầu, y mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, kêu Trương Lan đồng thời xuống núi đi. Trương Tiểu Dư cũng hướng về trên núi đi rồi, cũng không nói nhiều với Giản Hổ một câu nào. Điền Tiến Đa cười nói, Hổ Tử, tôi mà nói thì khuyên ông vẫn nên lấy Trương Tiểu Dư đi. Tuy đều là Song Nhi nhưng cậu ta so với Quý Tiếu kia mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu cậu thật muốn lấy Quý Tiếu, về sau cậu sống náo nhiệt lắm đây. Giản Hổ thản nhiên mà nói, đừng nói bậy. Song Nhi mặc dù không phải con gái nhưng vẫn trọng thanh danh. Bọn họ đều là Song Nhi chưa lập gia đình, bớt miệng cậu lại đi. Hiện tại mặc dù đang ở trên núi, nhưng có người đang nghe kia kìa, ai tránh ở một bên kia. Xuất hiện đi, cứ trốn tránh mãi không mệt sao? Điền Tiến Đa lập tức nhìn quanh, hét lớn, ai? Đi ra đây cho ông. Quý Hòa nhướng mày, nghĩ cái người Giản Hổ này còn rất sao sao sao, không hổ là một thợ săn giỏi. Hắn đi ra ngoài cười với Điền Tiến Đa, nói, là tôi, nhưng mà tôi không trốn, chỉ đứng đó thôi. Tiến Đa, ông há mồm là ông này ông nọ, để bác cả tôi nghe thấy coi chừng bác ấy không tha cho ông. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 15, thu hoạch lớn từ bẫy dập. Điền Tiến Đa vừa thấy là Quý Hòa, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, thì ra là Hòa Tử à, ông đừng hòng dọa tôi nhá. Tôi biết ông khẳng định không phải người chuyên mách lẻo, lại nói chúng ta là anh em tốt, ông lại đi hại tôi hở. Giản Hổ thấy Điền Tiến Đa đi về phía Quý Hòa, còn rất thân mật chụp bả vai Quý Hòa, trong lòng nghĩ Điền Tiến Đa trước kia rất chướng mắt Quý Hòa, giờ mới bao lâu đã thân thiết với Quý Hòa như vậy. Gã không khỏi đánh giá lại Quý Hòa, phát hiện Quý Hòa hơi không giống trước kia. Trước kia Quý Hòa luôn cong lưng cúi đầu, rất yếu đuối, rất không thu hút, mà hiện tại Quý Hòa rất có sao sao sao thần, mặt mày mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, còn dám vui đùa với Điền Tiến Đa. Nếu không phải vẫn bộ dáng như trước kia, gã còn cho là đổi người khác rồi. Tuy rằng cảm thấy Quý Hòa thay đổi, Giản Hổ cũng không nghĩ nhiều, gã căn bản là không đặt Quý Hòa vào trong mắt. Quý Hòa, ông cầm giỏ đi hái rau dại hà. Vậy chúng ta cùng đi, bọn tôi chặt củi, ông đứng một bên hái rau dại, cùng nói chuyện cho vui. Điền Tiến Đa bậy bạ vài câu với Quý Hòa, kêu hắn cùng đi. Quý Hòa nói, không, tôi muốn đi dạo chung quanh, thuận tiện hái chút rau dại là được, một người cũng không ăn được bao nhiêu. Điền Tiến Đa vừa nghe liền vỗ vỗ hắn nói, ăn nhiều vào, nhìn ông gầy quá, nhưng tốt nhất là ăn thịt, thế mới bổ. Tôi với Hổ Tử buổi chiều muốn lên núi Bắc,